Chương 12. Mấy hôm nay, đôi khi vô tình nhìn vào bàn tay trái mình, nhược khi lại ngẩn ngơ. Về ý tứ của bác Aka, cô có cảm giác như hiểu được, mà vẫn như không hiểu được. Tuy cũng từng yêu đương nhí nhố một lần hồi trung học, nhưng lúc ấy trẻ con với nhau, tâm tính đơn giản, chỉ đón. Chứ bây giờ cô không sao nắm bắt nổi suy nghĩ của bác Aka. Chàng hữu ý hay vô tình, đùa chơi hay nghiêm túc, hứng thú nhất thời hay định tâm từ trước, nhiều khi không biết. Đối với đám đàn ông mê tranh giành đấu đá nơi cung đình này, phụ nữ đẹp chẳng qua chỉ là phong cảnh thưởng thức khi vui, trò chơi tiêu khiển khi buồn mà thôi. Đến thập Aka thẳng thắn khoáng hoạt là thế mà cũng cho rằng có thể thâu tóm cả Nhược Hy và Minh Ngọc vào cùng một nhà. Nhược Hy thật không dám ôm ấp chút hy vọng nào về đàn ông ở đây. Kể từ khi bắt đầu học chứng minh hình học, Tiểu Văn đã có thói quen gác sang một bên những đầu bài không giải ngay được. Một thời gian sau có khi tự khắc lại vỡ vạc ra. Bởi vậy lần này, thì không tài nào cắt nghĩa nổi hành động của bác Aka, cô bèn kiên quyết từ bỏ thắc mắc, đợi thời gian đem đáp án đến cho mình. Tuy vậy, trước mắt vẫn còn một việc khác, đấy là ba hôm nữa sẽ đến ngày thành hôn của thập Aka. Từ hôm vào cung thăm gả về, hơn một tháng nay hai bên chưa gặp lại. Nhiều khi chỉ nghe nói gả đã được Khang Hy ban cho phụ riêng, cô cứ phân vân mãi có nên đi dự tiệc cưới của gả không. Cuối cùng thầm nhủ, thêm một việc không bằng mất một việc, tốt nhất là không đi. Nghe em bảo không đi, Nhược Lan bình thản buông một câu, ừ thì thôi. Nhưng nàng vừa quay đi, xạo tệ đã kéo Nhược Hy ra thẹp họ. Ngoài những việc phải đến thỉnh an như lệ lạc tết nhất ra, bình thường chủ tự chẳng bao giờ ngó ngàng thăm hỏi đến phúc tấn. Nhà người ta vốn đã không bằng lòng rồi, bây giờ tiểu thư lại không đi chúc mừng cách cách của họ nữa, chị e bên ấy sẽ chút hết án giận vào chủ tử, trách chúng ta không hiểu lễ tiết. Nhược Hy nghe vậy đành đến gặp Nhược Lan báo sẽ đi dự cưới. Nhược Lan cũng vẫn bình thản bảo ừ thì đi, nhưng thòng ngay thêm một câu không được gây chuyện rắc rối. Nhược Hy đành cười trừ, hứa sẽ giữ yên đẹp mọi bề. Chỉ chớp mắt đã đến ngày hôn lễ. Nhược Hy chọn mặc chiếc áo hai lớp viền vàng màu hồng đào để bề ngoài trông có vẻ vui tươi, che đi nỗi u ám trong lòng. Bác Bối Lạc đi trước, xế muộn hai chị em Mã Nhi Thái mới cùng lên kiệu mềm đi sau. Tiệc cưới tổ chức ở phủ đệ vừa được ban của thập Aka. Khi hai chị em đến nơi, trước cổng đã đậu đầy những xe sang ngựa quý. Nói cho đúng ra, phủ đệ này không sánh bằng Bác Bối Lạc phủ, nhưng đối với người thành phố thời hiện đại như Tử Văn thì đã là tráng lệ lắm rồi. Suốt lối vào nến giăng hoa kết, đèn lửa sáng ngời, khói thơm lan tỏa, nhạt nhã vui tươi, đúng là phú quý phong lưu không xiết kể, các tường như ý khó trọn lời. Tiếng cười, tiếng hát, tiếng nói năng, cả sảnh là một đại dương hoang lạc, ai nấy cùng tưng bừng hỉ hả. Riêng Nhược Lan, Nhược Hy trầm mặc, lặng lẽ tìm chỗ ngồi, trông hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh rộn rã. Nhược Hy tuy nhìn xuống, nhưng biết rõ từ lúc cô bước vào sảnh, mỗi người ở đây đều nửa vô tình nửa cố ý lén lút quan sát cô. Nhược Hy ngồi đó, lòng hết sức khó chịu, chỉ muốn đứng ngay dậy đi về. Nhưng biết nếu rời đi lúc này, những lời đàm tiếu sẽ càng thêm phức tạp, tốt xấu gì cũng phải chờ đến lúc tân nương vào cửa đã. Nhược Hy thầm thở dài, bụng ở dạ, đã đến thì phải chấp nhận vậy. Rồi thử nhét mép, phát hiện mình vẫn còn có khả năng rặn cười, cô bèn trưng ngay ra khuôn mặt sạng sỡ, ngẩng đầu lên chậm rãi nhìn quanh, lần lượt bắt gặp những ánh mắt hiếu kỳ đủ hình đủ kiểu. Nhược Hy chỉ thấy hài hước, bởi cô thì thản nhiên như không, trong khi bọn họ vừa chạm phải ánh mắt cô đã vội vàng nhìn lãng đến chỗ khác. Thầm chùi nhạt, Nhược Hy càng cố ý phô diễn vẻ mặt tươi tắn thật quyến rũ yêu kiều. Đột ngột cô bắt gặp ánh nhìn của Tử Aka, trước đôi mắt lạnh lẽo giá băng, đen thâm thẳm như hố trọt rỗng. Nhược Hy bỗng thấy khó mà tươi tỉnh được nữa, cả cảm giác nỗi buồn và sự băn khoăn trong lòng đều bị lột trần ra. Bản thân thì không biết trốn vào đâu trước cái nhìn sắc nhọn của chàng. Cô hít một hơi, ép mình vui cười trở lại, thậm chí còn bạo gan nháy mắt với Tứ Aka và mỉm cười đón lấy một tia nhìn thắc mắc. Thình lình một tên hồn nhỏ hấp tấp chạy vào thông báo, tấm nương sắp tới cửa chuẩn bị đón kiệu. Bây giờ mọi người mới nhận ra rằng chưa thấy Hoàng Tân Lan đâu. Nhược Nhi đảo mắt một vòng quanh sảnh, phát hiện thiếu cả bác bối Lạc Gia. Cô nhìn Nhược Lan, hai chị em đều lộ vẻ căng thẳng. Nhược Nhi sảo bước tới bên thập tứ Aka, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì thế?" Thập tứ cũng bối rối ra mặt: "Hôm qua lúc gặp nhau, ta thấy thập ca vẫn bình thường cả mà." Nhược Nhi phát ớn lạnh thầm nghĩ: "Trời ơi, lão Thập, ngươi đừng gây chuyện đúng lúc trọng đề đại này chứ." Thế mà cô tái xanh, thập tứ Aka bầu chứng an: "Đừng lo, có bác ca thì không xảy ra rắc rối gì đâu." Trong sảnh càng lúc càng ồn ào, tiếng Nhược Nhi cũng thắt lại theo. Chợt tầng kiểu tiếng bọn đầy tớ vòng vào: "Thập Aka, thập Aka." Nhược Nhi ngó lên, thấy thập Aka bận áo tăng lan đang sánh vai bác Aka đứng nơi ngưỡng cửa. Cái đó bọn thái giám xúm xít đưa gã ra cổng phủ. Bác Aka mỉm cười, vừa chào hỏi mọi người vừa ung dung quay vào. Khi chàng đến thịnh an thái tử gia, y hỏi: "Chuyện gì thế?" Bá Aka tủm tỉm đáp: "Thập đệ che áo cứ chật vùng vằng không chịu ra." Mọi người nghe vậy cùng cười ồ cả lên, có cả tán thêm vào: "Thập Aka sợ tân nương không vừa mắt, không chịu động phòng cùng mình đấy mà." Mọi người càng được thể cười như vỡ nhà. Bá Aka chắp tay sau lưng đứng bên thái tử mỉm cười, nhìn khắp xung quanh, nhìn đến đâu dùng ánh mắt tỏ ý chào đến đấy. Thấy chàng lướt mắt đến chỗ mình, Nhật Hy cúi mặt xuống. Từ hôm dạo tuyết đến giờ, đây là lần đầu tiên cô gặp lại chàng. Lúc cúi mặt, cô liếc thấy Tứ Aka, giữa khi mọi người cười nói xôn xao, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm dĩnh dinh nhìn ra ngoài sảnh. Một lúc sau, tiếng đàn sáo vang lừng, ai nấy ùa ra cửa. Nhật Hy lùi lại sau đám đông, loáng thoáng thấy thập Aka cầm dải lụa đỏ, dắt tân nương đầu phụ khăn cưới tiến vào. Tiếp đó trong tiếng khách khứa nô nức, hai người được đưa sang động phòng. Theo dõi đến đây, Nhược Nhi thở dài đánh thượt, nhỡ chút nữa thập Aka còn ra cùng ly rượu mừng với mọi người, cô không thể hình dung nổi gã sẽ mời rượu cô thế nào. Bèn quay sang Nhược Lan, trở tay ra hiệu về phía cửa. Nhược Lan khẽ gật đầu. Nhược Nhi liếc bốn xung quanh, thấy không ai lưu tâm đến mình, bèn lặng lẽ tuồn khỏi sảnh. Bắc Kinh tháng chạp, trời lạnh căm căm, nhưng Nhược Nhi cảm thấy mình cần khí lạnh này, phải lạnh thế mới xoa dịu được cơn bí ức trong lòng. Cô áp hai tay, sụp cổ, không lưng lại, co ro đi vào chỗ hút gió. Đang đi chợt nghe có tiếng gọi: "Xấu, khét thế mà ra đây hứng gió à?" Nhược Nhi ngẩn người, thì ra là thập tam Aka, cả đương ngồi nghiêng trên lan can, hài hước ngó cô. Nhược Nhi ngạc nhiên, buộc miệng hỏi: "Sao anh không ở trong nhà?" Thập tam xỉu: "Thế còn cô, tại sao lại ở đây?" Nhược Nhi không nói năng gì, trầm ngâm đôi hồi rồi sực nhớ chưa thành an gã, vội tiến tới nhúng gót. Thập tam Aka cát tường. Thập tam cười khẩy: "Người mong nghe cát tường ở trong nhà cơ." Thấy gã không cho bình thân, Nhược Nhi đành cứ bất động. Một lúc sau cuối cùng gã nghe thở ra, đứng lên đi. Nhược Nhi bèn từ từ đứng thẳng dậy, lặng lẽ đợi cho gã rồi đi. Hiền lầu lắc gã chẳng hề nhúc nhích, lại buông một câu không cuối không đầu: "Hôm nay hai chúng ta đều là người thương tâm, chỉ bằng bầu bạn với nhau." Nhược Nhi kinh ngạc nhìn lên, thập tam tuột khỏi lan can, rảo bước tới nắm tay cô kéo đi. Gã bước mỗi lúc một mau, Nhược Nhi không giật được tay, đành vừa líu ríu chạy cho kịp vừa kêu: "Buông ra!" Thập tam Aka dắt Nhược Nhi qua cổng ngách, tên giữ cửa bị ném cho một cái, nhìn lạnh lùng, không dám hỏi han gì hết. Thập Aka huýt sáo, có tiếng vó ngựa lập cờ vang lên, rồi một con tuấn mã cao lớn đen bóng phi nước kiệu tới, dừng lại trước mặt họ. Nhược Nhi kêu á, chưa dứt tiếng đã thấy mình ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa. Thập tam Aka cũng tung mình lên theo, vòng tay qua eo Nhược Nhi, nắm lấy dây cương. Sau một tiếng gia, ngựa đã phóng tốc đi. Nhược Nhi chưa cởi con ngựa nào phi nhanh thế này, cảm thấy như đang đi mây về gió, sốc nảy ghê hồn, lòng đầy sợ hãi. Cô ra sức ngồi rút về sau, tựa hẳn vào lòng Thập Tam, chỗ quất vào mặt, tắt như dao cứa, cao rát cả lên. Cô đành mảnh mặt lại, úp mặt vào vai gã. Phi ào ào một hồi, Nhược Hy lạnh đến cứng cả người, tự hỏi, cái tên ngang ngược này muốn thế nào đây? Định làm ta chết xét ư? Giả thích ngọc cách kết chăng? Nếu không sao lại nói hai người thương tâm? Ngược Phi chậm dần, cuối cùng dừng hẳn lại. Thập Tam Ma Ca nhảy phất xuống trước, rồi ẵm Nhược Hy xuống sau. Nhược Hy đứng trên mặt đất, lạnh thấu xương cốt, bèn ôm lấy hai cánh tay, cắn chặt răng, cả người rung lên cầm cặp. Thập Tam tháo một bì rượu trên yên, mở nắp, một tay đỡ gáy Nhược Hy, tay còn lại kê bì rượu vào miệng cô. Uống một hớp, Nhược Hy run rẩy làm theo, cảm thấy một dòng chảy cái chè chạy rụt xuống bụng. Thập Tam lại nói, thêm một hớp nữa. Nhược Hy nương tay theo gã, uống thêm một ngụm, dần dần, dần chất lỏng cái chè kia tỏa đi khắp lục phủ ngũ tạng, đưa ý thức trở về đầy đủ, nhưng thân thể vẫn lẫy bà lẫy bẫy. Thập Tam Ma Ca để Nhược Hy đấy, quay mình đi thẳng vào rừng. Nhược Hy toan cất tiếng gọi, nhưng lại đến nỗi nói không nên lời. Trời tối đen, đứng một mình bên cạnh chỉ có một con ngựa, cô vừa khát vừa sợ. Cô tự thề với lòng rằng không bao giờ chiêu mình vào Minh Ngọc Cách Khách nữa, bởi cô không đủ sức đối lại với cái tên anh 13 tay quái này. Một lúc sau, Thập Tam trở ra, ôm theo một đống cành khô, tay mày tự phạm chốc lát đã nhấn tâm đống lửa. Thấy có lửa, Nhược Hy liền xích tới gần, ngồi sát bên hai bên. Thập Tam lại đưa bì rượu sang, Nhược Hy không từ chối, cầm lấy hết một ngụm rồi trả cho gã. Hai người ngồi bên đống lửa như thế, vừa sưởi ấm vừa luân phiên uống rượu. Nhược Hy nghĩ, chắc hẳn Nhược Lan lo lắng lắm, nhưng liếc bộ mặt lạnh lùng dưới ánh lửa của tên đồng hành tay ngược, cô không đủ dũng khí trò chuyện, chỉ thầm hy vọng gã hiểu Minh Ngọc về với Thập A Ca là do ý Khang Hy, không liên quan gì tới cô. Mong gã thương tình cô mà đừng bày thêm trò gì nữa, bằng không chị e chưa nhìn thấy ung chính đăng cơ, cô đã chết trong tay gã rồi. Hai người thay nhau uống, bì rượu cứ vơi dần, uống cạn, Thập Tam Ma Ca lại gỡ yên ngựa lấy thêm một bì khác. Cả hai tiếp tục, uống mãi, Nhược Hy cảm thấy cảnh xưa chuyện cũ ùa về tim, nhớ lại lúc ngất ngư với bạn ở Lan Quế Phường bên Hồng Kông, nhớ lại lúc Túy Lý vì uống rượu trộm xăm banh của nhà hồi nhỏ. Cứ thế, khi cười nghe ngu, chốc ngồi ngơ ngẩn, rồi sao thì Nhược Hy không nhớ mình còn làm những gì. Chỉ biết đến một lúc, khi Thập Tam lay cô tỉnh, trời vẫn tối đen, cô lơ mơ nhìn, nhận ra mình đang nằm sấp trên người, nằm sấp người trên đùi gã. Thập Tam Ma Ca dập tắt đống lửa, xốc Nhược Hy lên lưng ngựa rồi lại phóng điên cuồng. Nhược Hy vẫn cố rút sâu vào lòng gã, và cũng vẫn lạnh đến tê người. Tới bát phối lạc phủ, trời đã hơn hửng sáng. Thập Tam Ma Ca thả Nhược Hy xuống cổng, hẹn lần sau lại đến rủ cô uống rượu, rồi thúc ngựa đi luôn. Nhược Hy vừa ván vấp vừa run rẩy, dùng đầu nện vào cánh cửa. Vì sao không dùng tay? Bởi cánh tay đã đông cứng, không cử động được nữa rồi. Cổng mở ra ngay, Nhược Hy mắt đà ngã chúi vào trong. Một tên hồn nhỏ vội đổ cô dậy, vừa sờ vào người cô đã phản thốt kêu lên, úi trời, sao lại lạnh đến mức này? Sau đó Nhược Hy được khen về nhà Nhược Lan, rồi Nhược Lan xông vào, rồi có người tắm rửa cho Nhược Hy, xong đưa cô vào giường đắp chăn. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Nhược Lan căng thẳng rất nhiều, vì nhìn thấy Nhược Hy cứ lựa đà, tự tử, nàng làm thôi, cuối cùng Nhược Hy mê mệt tiếp đi. Khi A Hoàng đánh thức cô dậy, thì đã là giờ ăn chiều. Ngoài cái đầu vẫn hơi nặng nặng, mọi chỗ khác đều ổn cả. Nghĩ đến mình xưa nay say rượu rất lành, chưa bao giờ khóc lóc làm ồn, chỉ ngoẹo đầu ngủ yên mà thôi, cô bất giác tự khen may mắn. Nhược Hy ăn vận chỉnh tề rồi sang phòng ăn, mới biết bác A Ca cũng ở đó. Vì vừa tỉnh rượu, phản ứng vẫn còn hơi chậm chạp, lại thêm từ chiều qua đến giờ chưa được miếng gì vào bụng, nên Nhược Hy chỉ chào hỏi qua lo rồi cắm cúi ăn. Ăn được một lúc, khi óc tỉnh táo trở lại, cô bắt đầu ngẫm nghĩ xem nên giải thích thế nào về chuyến đi hồi đêm. Đang cân nhắc, chợt nghe Nhật Lan hỏi: "Hôm qua Thạch Tam Đệ đưa em đi đâu thế?" Nhật Hy ngớ người buộc miệng: "Sao chị biết? Nguyên một người lớn tướng như thế biến mất sao, chị bảo sao chị không biết cho được?" Nhật Hy nghĩ ra, phải rồi, hỏi tên gác cửa là rõ ngay thôi. Có điều đi đâu làm gì, thật không biết nên đắc thế nào cho thuận. Nhớ lại tình cảnh phi lý tối qua, bất giác cố thấy nực cười. Hồi còn trẻ, đọc truyện chưởng, Tiểu Văn thường tưởng tượng mình cỡi chung ngựa với một hiệp khách tuấn tú, võ công cao cường, thả nước kiệu trên thảo nguyên xanh tươi, chàng sẽ đắm đuối ngắm mình và mình ép ấp nhìn lại chàng. Thật không ngờ hôm qua giấc mộng đẹp ấy đã trở thành hiện thực, đúng là cỡi chung một ngựa, nhưng những tình tiết còn lại thì hoàn toàn khác. Nhiều khi càng nghĩ càng thấy vô lý đến hài hước đến mức chỉ muốn phá lên cười. Nhưng cô buộc lòng nén lại, vì vẻ mặt Nhật Lan không lấy gì làm dễ coi. Ngó bộ dạng kiềm chế khổ sở của Nhật Hy, cuối cùng Nhật Lan cất tiếng, giọng chết mất bực bội: "Đừng nhịn nữa, cười đi, cười cho đã rồi trả lời." Nhật Hy liền cười ha hả, đang lúc thoải mái, cảm thấy có hai luồng ánh mắt lạnh lẽo phóng thẳng vào mình. Cô giật thót, ngồi nín lại, nghiêm túc nhìn bác hai ca. Chàng nhếch mép, nhưng mắt pha lẫn vài tia băng giá khiến Nhật Hy phát run cả người. Cô không cười nữa, vội vàng cúi đầu ăn cơm. Bây giờ Nhật Hy mới dùng: "Nói đi, làm những gì?" Nhật Hy vắng tắt: "Bọn em ra ngoài uống rượu." Nhật Lan ngờ vực hỏi: "Vì sao Thập Tam Đệ lại phải đưa em ra ngoài uống rượu?" Nhật Hy ngẫm nghĩ, cho rằng không nên rêu rao nỗi niềm thầm kín của Thập A Ca, bèn đáp: "Chắc thấy em không vui nên anh ấy thương hại." Nhật Lan bất lực lắc đầu: "Một cô gái chưa xuất giá mà đi chơi thâu đêm, em sợ thiên hạ bàn tán về em còn ít chăng?" Bây giờ Nhật Hy mới tỉnh ngộ, tự nhủ: "Chết rồi, lần này dân Tử Cấm Thành lại được thể soi mối ta thêm." Đang lúc lo lắng chợt nghĩ: "Thích soi thì soi, ai biết ngày tháng trước mắt sẽ ra sao, vui được bữa nào hay bữa nấy, mặc kệ người ta đánh giá." Thở phào một hơi, sắc mặt như thường, Nhật Hy tiếp tục ăn. Nhật Lan đợi một chốc, thấy Nhật Hy cứ cắm cúi vào cơm, bèn bảo: "Lúc này cũng may Bố Lạc Gia phát hiện sớm chuyện này xảy ra ở phủ Thập Đệ, nên bên mình có thể xử lý ổn thỏa. Ngoài mấy đứa tâm phúc thì không ai biết nữa. Lúc ấy cũng muốn phái người đi tìm, nhưng sợ phái nhiều thì thiên hạ chú ý, phái ít thì chẳng tác dụng gì. Mà nghĩ Thập Tam Đệ dẫn em đi, thế nào cũng đưa em về, nên chỉ dặn mấy đứa đáng tin đứng đợi ở cửa." Ngừng một lát nàng thêm: "Nhưng em nên nhớ, chỉ chung lần này thôi, lần sau không được thế nữa." Nhật Hy thầm nhủ: "Thế chị tưởng em thích đứng hứng gió ngoài trời, giữa ngày đông tháng giá lắm mà, em bị hắn ta bắt ép đi đấy." Nghĩ tới đây cảm thấy bản thân có phần quá đáng, cô vội tự thừa nhận: "Thôi được, lúc ấy mình cũng không vui, đang muốn xả ra cho vơi bớt tâm tư mà." Đang dùng cơm xong, bác A Ca cười nói mấy câu chuyện phiếm với Nhược Lan rồi mau chóng ra về. Nhược Hy chăm chú quan sát nét mặt chị, thấy nàng chẳng có vẻ gì không vui, ngược lại còn như nhẹ nhõm. Cô thầm thở dài, rốt cuộc gã binh sĩ kia là người thế nào mà một chàng công tử tao nhã xuất chúng như bác A Ca cũng không chiếm nhiều hơn.